Hồng Anh Ký, chương 332, Mộng Thượng, Góc Truyện Audio.com. A Phi bỏ ra trọn vẹn một canh giờ mới cùng mấy vạn trường thương môn đệ tử đem hắn cùng Phong Y Linh muốn làm việc vui chuyện tình cho giải thích rõ ràng. Tức đã là như thế, mọi người đang nhìn ánh mắt của hắn dĩ nhiên bất đồng. Không ít người lại đến mời rượu thời điểm, thấy hắn câu nói đầu tiên là hắc hắc. Câu nói thứ hai tựu là thật sự không kết hôn, câu thứ ba tựu là Phong sư tỷ nhiều người tốt, nột, nói chậm, chấm, sau đó lắc đầu liền tiếc hận đi nha, A Phi không khỏi không cảm khái tiếng người đáng sợ uy lực. Nhưng là còn không có đợi hắn cảm khái xong, giang hồ lời đồn đãi lại bắt đầu, bạn tốt của hắn đám bọn họ nhao nhao cho hắn phát tới điện mừng cùng an ủi. Gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Phong Y Linh, một cái hỏi lại số lộ ra nào đó phức tạp tâm tình. Thương xót ánh mắt, cùng với cảm hoài thương sinh yêu thương, A Phi tranh thủ thời gian đã bắt đầu một vòng mới giải thích. Tình thường tình huống về sau phần lớn người trở về một cái SAAA coi như là hiểu được. Không ít người cũng sẽ biết, ta đã nói rồi, các ngươi lưỡng làm sao có thể, khiến cho A Phi giờ khóc giờ cười. Một mực quan tâm A Phi trung thân đại sự trong hiện thực hảo hữu. Mặt trời lặn cùng người trong kính vậy mà chuẩn bị tự mình tới gặp A Phi. Thẳng đến A Phi thề không có việc này. Thuần túy là một cái hiểu lầm cùng lời đồn đãi về sau hai người mới do dự dự buông tha cho. Dù vậy, bọn họ nhất trí yêu cầu mấy ngày nay muốn lén tụ cái sẽ. Thương thảo thoáng một phát cái này phong ba đùng A Phi nhân sinh đại sự ảnh hưởng vân. Vân, nhưng là này đều không coi vào đâu. Khiến cho A Phi kinh ngạc chính là, còn có hai người cũng phát tới tin tức hỏi hắn cùng Phong Y Linh Phong lưu chuyện cũ. Hai người kia không phải ai khác, dĩ nhiên là trong trò chơi rất nóng này hai đại cao thủ. Vân Trung Long cùng đại kiếm thần, trùng hợp là, hai người hỏi đều là giống như đúc. Ngươi và Phong Y Linh muốn kết hôn, A Phi muốn các ngươi lưỡng xem náo nhiệt gì, chuyện trên giang hồ nhiều như vậy, các ngươi hai đại cao thủ cần phải đi những, kia xử lý giang hồ đại sự, như vậy bát quái chuyện tình cũng đừng có nghe xong chứ. Bất quá xuất phát từ đạo đức cùng với trong sạch cân nhắc. A Phi hơi chút giải thích một chút, hắn nhìn thấy chứng kiến hai người hỏi giống như đúc, liền đem giải thích cũng phục chế một phần. Giống nhau như đúc trở về tới. Một lát sau hai người trả lời lệnh A Phi cảm thấy kỳ dị. Phảng phất là đã hẹn ở giống như. Hai người đều trở về một cái ha ha. Liền không còn có hạ văn. Bởi vì cái gọi là nói chuyện phiếm dừng ở ha ha. Cho nên A Phi cũng không có cùng bọn họ lưỡng tiếp tục tán gẫu. Bất quá trong lòng hắn nhưng lại sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Liên tưởng đến trước khi theo Quách Thương chỗ đó nghe được về bốn người này ở giữa chuyện cũ. A Phi cảm giác, cảm thấy trong lúc này tựa hồ có chuyện gì? Bốn người này trong lúc đó đến cùng có chuyện gì? Không có ai biết đáp án. A Phi tự nhiên cũng đoán không ra như thế về sau. Giang hồ đồn đãi gió nổi mây phun. Bất quá khi sự tình người lại không thèm để ý chút nào. Nhất là Phong Y Linh. Nàng một mực đi theo A Phi mặt sau, khuyến khích hắn tranh thủ thời gian tìm Quách Thương nói chuyện. Đối với cái này A Phi giúp cho cự tuyệt, đầu tiên hắn hiện tại không có thời gian đến cho NPC làm mai mối. Lúc trước để cho Phong Y Linh đi tìm Hà Túc Đạo, cũng chỉ là ở vào ý của cá nhân. Vấn đề này Quách Thương còn không biết, lấy hắn đối với Quách Thương rất hiểu rõ. Một khi Quách Thương đã biết việc này, nói không chừng sẽ giận tím mặt, bởi vì bất luận kẻ nào cũng sẽ không nguyện ý người bên ngoài nhúng tay chuyện riêng của bọn hắn. Nhất là bực này tư ẩn chuyện tình, A Phi hiện tại tuy nhiên cùng Quách Thương nhận thức xem như nửa người bằng hữu rồi. Nhưng là Quách Thương một khi biết được việc này, A Phi đã có thể khó làm rồi. Nghe A Phi nói muốn mang háo hức nén lại, Phong Y Linh tự nhiên là không thuận theo. Cả giận nói. Chuyện này thì ngươi để cho ta làm. Không được, ngươi nhất định phải ra mặt. Hơn nữa hiện tại muốn ra mặt. Trong khoảng thời gian này ta khó khăn tìm được một kiện chuyện có ý nghĩa. Nếu là không để cho ta đi làm, ta sẽ biệt tử, đối với Phong Y Linh chuyện có ý nghĩa A Phi từ chối cho ý kiến. Cũng không dám đưa cái gì có thể. Hắn khuyên can mãi, nhưng là đã đem chuyện này chuyện cho rằng Hồng Nương sự nghiệp món tiền đầu tiên Phong Y Linh tự là không muốn. A Phi nói được nước miếng cũng làm rồi. Một bụng tử thủy đều nhẫn nhịn xuống dưới cũng bất lực. Hắn lo nghĩ, suy nghĩ cái biện pháp nói. Vậy dạng này, Quách Thương bên kia ngươi đi nói. Phong Y Linh mở to hai mắt nhìn, nói, cái gì, ngươi nghĩ ném quang gánh. A Phi giải thích nói, ngươi không phải là muốn làm Hồng Nương sao? Đây là ngươi rèn luyện thân thủ thời cơ tốt. Ngươi ngẫm lại xem, Quách Thương hiện đang không có nam nhân. Hơn nữa không có hứng thú tìm người đàn ông. Ngươi đã khai quật đã đến mấu chốt buôn bán. Ngươi được đề cử đều đã có. Mấu chốt là phải thuyết phục Quách Tương, làm cho nàng cũng tâm động. Vấn đề này cũng không thể tìm ta. Đầu tiên ta không phải chuyên nghiệp, ngươi mới được là chuyên nghiệp. Phi, bà mối, tiếp theo, ta muốn là ra mặt. Đến cuối cùng sự tình đã thành, ngươi cho rằng Quách Tương sẽ cảm tạ ai? Cái này giang hồ sẽ nhớ rõ ai? Ngươi, ách, Phong Y Linh tựa hồ đã minh bạch. Cho nên nha, ngươi nhất định phải ra mặt. Các loại sự tình đã thành, ngươi chính là lớn nhất công thần. Ngươi ngẫm lại xem, phái Nga Mi tổ sư ra đại hôn, ngươi chính là bà mối. Đến lúc đó toàn hệ thống trực tiếp, mấy trăm vạn người chơi đều nhìn ngươi lên đài lên tiếng giảng cảm thụ. Đừng nói là nổi danh, ngươi nghiệp vụ cũng liền phát hỏa. Phong Y Linh nhất thời hai mắt tỏa sáng. A Phi sấn nhiệt đà thiết nói, đây là một việc đại sự. Nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, liên lụy giang hồ thế lực cực kỳ rộng khắp, chứ muốn nói động Quách Thương, ngươi còn muốn đối phó giang hồ đệ nhất đại hiệp Quách Tĩnh. Võ lâm nữ gia Cát Hoàng Dung, còn phải phòng ngừa Dương Quá Dương đại hiệp khen, võ đăng Trương Tam Phong làm dối vân. Vân, mặt khác, Nga Mi cùng Côn Luân mặt mũi đều phải chiếu cố đến. Không phải người có năng lực không thể gánh chịu, ta thì không được rồi. Ngươi có chuẩn bị tâm lý sao? Phong Y Linh cười ha ha một tiếng. Động thân mà đứng, hào ngôn nói, ta hiểu được, ngươi thật sự là không được. Xem ra trừ ta, toàn bộ giang hồ cũng không ai có thể đảm đương nhiệm vụ này rồi. Ngươi mà lại ở một bên nhìn xem, ta là như thế nào mây mưa thất thường. Trưởng khống toàn cục, đem cái này 16 tuổi tiểu cô nương nói được xuân tâm nhộn nhạo. Ân, bất quá ngươi cũng muốn tham dự, bắn trợ thủ, A Phi khổ não nói. Không phải ta không muốn tham dự, lập tức ta muốn trở về núi tiếp nhận hai cái lão đầu lĩnh gian dày. Lần này Hoa Sơn luận kiếm, ngươi cũng biết, một phen đòn hiểm sợ là chạy không được rồi. Ngoài ra ta còn có chút ít nhiệm vụ muốn làm, sợ là không giúp được ngươi rồi. Nhiệm vụ gì? Phong Y Linh cái mũi ngửi ra một điểm mùi tanh. Cùng quan phủ cấu kết việc nhỏ, ngươi nghĩ tham dự, A Phi hời hợt, hắn không dám nói ra Diệp Cô Thành. Hoàng cung, Linh Linh phát những mấu chốt này từ, nếu không một khi nói ra tự là hậu hoạn vô cùng. Phong Y Linh nghe xong quan phủ chuyện tình, nhất thời cũng mất hứng thú, là được không thú vị nhếch miệng, nói, đã như vậy này dễ tính, bất quá ngươi muốn trước thay ta chào hỏi, ta cũng vậy tốt tiếp cận Quách Thương. Đây là tự nhiên, A Phi trong nội tâm buông lỏng. Này Phong Y Linh cảm thấy mỹ mãn. Thấy vậy chỗ vô sự liền là chuẩn bị bước ra rời đi. A Phi chợt nhớ tới một chuyện. Quay người giữ chặt nàng hỏi đợi một chút. Ta hỏi ngươi chuyện này mời. Ngươi có biết hay không đại kiếm thần cùng Vân Trung Long? Phong Y Linh sắc mặt biến hóa. Nói, nhận thức, thế nào? Không có gì, A Phi bỗng nhiên không biết mình muốn hỏi gì. Hắn cúi đầu nghĩ một lát mới nói. Vậy các ngươi có quen hay không? Bình thường thôi à, Phong Y Linh có chút đau răng mà nói. Do dự một chút nói bổ sung. Ngươi muốn là muốn cùng bọn họ trò chuyện. Ta có thể cho ngươi thông thông khí. Trước kia cùng một chỗ đã làm một ít nhiệm vụ. A Phi nghe xong cười cười. Khoát tay một cái nói. Được rồi, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới các ngươi lại vẫn nhận thức, nhưng đáng tiếc bây giờ làm gì biến thành bộ dáng như vậy. Hiện tại cái gì bộ dáng? Phong Y Linh sầm mặt lại, A Phi tranh thủ thời gian cười nói. Hắc hắc, bọn họ lưỡng tung hoành giang hồ. Ngươi cùng ca của ngươi lại ở tại ngọn núi nhỏ này đâu. Cái chênh lệch này rất lớn a hát. Phong Y Linh nghe xong lại là không có tức giận. Ngược lại là cười nói. Có chí riêng hướng mà thôi. UKN thuốc, com, có người muốn xưng bá giang hồ. Có người lại chỉ muốn phong hoa tuyết nguyệt. Tính cách quyết định vận mệnh. Ân, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ quăng dựa vào bọn họ bên trong một cái? Nói xong lời cuối cùng ngoài mạnh trong yếu. A Phi tranh thủ thời gian khoát tay. Cho thấy trong sạch cùng trung tâm. Phong Y Linh lại vung phất ống tay áo. Không xem ra gì giống như đi. A Phi ngốc một hồi. Trong lòng nỗi băn khoăn ngược lại là càng lớn. Hắn phối hợp sụp đổ vài chén trà. Chính buông lòng tỉnh rượu, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại mơ mơ hồ hồ trở về rồi. Hắn ghé qua tiệc rượu, không biết uống bao nhiêu chén, khuôn mặt đều hồng thấu. Bởi vậy vừa mới ngồi xuống liền dừng bước, loảng xoảng một tiếng ngồi trên đất, chén rượu cũng ọt ọt ọt ọt lăn thật xa. A Phi nhếch miệng cười cười phải đi nâng hắn, ban thưởng ngươi nhất thương bò sau khi thức dậy, một thân ướt rầm rề. Cả giận nói, ai nâng cốc đều ngã xuống trên mặt đất rồi. Làm hại ta toàn thân đều là, thật không biết tiết kiệm. Tuy nhiên hoa là được nhà tiền, nhưng là cũng phải chú ý a hát. A Phi nghe vậy nhất thời biến sắc, có chút cảm thấy chán ghét. Bởi vì này trên đất rượu đúng là hắn trước khi nhà đấy. Ban thưởng ngươi nhất thương lúc này đây nhưng lại kết kết thật thật lăn đã rơi vào hắn nhà trong rượu. Hỗn hợp có một ít chưa tiêu hóa rượu và thức ăn. Thật là chán ghét vô cùng. Được rồi, đều là khổ cực đại chúng. Khó được xa xỉ một lần. A Phi tranh thủ thời gian kéo khai thoại đề. Làm sao ngươi uống nhiều như vậy? Ban thưởng ngươi nhất thương hiển nhiên là uống say. Tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thò tay tại trên thân thể bay sượt đem mấy thứ bẩn thỉu đều lau đi trên quần áo. Sau đó toét miệng cười nói, vui vẻ mà, ngươi đoán, bên ta mới thu được của người nào xin lỗi tin ngắn. Ai vậy, Vân Trung Long, hắc hắc, cách chương.